Kênh Radio Tâm An xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay, kênh Radio Tâm An xin tiếp tục giới thiệu chương 3. Cơn giận là ác quỷ, đừng để cơn giận nhất thời hủy hoại cả một đời. Được trích trong quyển sách Điềm Tĩnh và Nóng Giận của Tạ Quốc Kế. Người nóng giận như bị quỷ dữ chiếm hữu, bị lửa giận che mắt trí khôn. Để đạt được thỏa mãn nhất thời, để phát tiết phút chốc, họ luôn để cho lửa giận thiêu đốt và phải trả giá rất đắt. Người xưa nói, một phút sai chân cả đời ân hận, ngoảnh đầu nhìn lại đã trăm năm. Ai cũng chỉ có một lần được sống, xin đừng vì phút bốc đồng mà để lại nỗi ân hận suốt đời. Tức giận là đau phủ của cuộc đời. Những phiền não, đau khổ, trừng phạt, bạo lực và những bất hạnh khác có mối quan hệ không hề đơn giản với tức giận. Tức giận là một cảm xúc mất kiểm soát của con người. Trong cơn nóng giận, IQ và EQ của người đó ở mức thấp nhất và đặc biệt dễ bốc đồng làm ra những việc xuẩn ngốc. Lúc nóng giận, người ta có xu hướng tự cho mình là đúng và đưa ra những quyết định rất độc đoán. Tác hại của hành vi bốc đồng đó là rất khôn lường. Có những việc chúng ta sẽ không bao giờ làm khi tỉnh táo, nhưng trong cơn giận dữ, chúng ta lại coi đó như điều đương nhiên. Khi lửa giận trong lòng bộc phát, chúng ta thậm chí không biết mình đã làm việc đó thế nào. Ai cũng chỉ có một sinh mạng và không ai có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Vì vậy, sinh mệnh là thứ quý giá nhất trên đời và tử vong tượng trưng cho sự hủy diệt hoàn toàn. Những người trong cơn nóng giận đều có xu hướng phá hoại dù ít dù nhiều. Khi tức giận, nhiều người ném bát đĩa, xé sách vở hoặc bốc nát bị gói. Đó đều là những biểu hiện của nhu cầu phá hoại. Tất nhiên, tác hại do những hành vi này gây ra là hạn chế. Nhưng khi một người tức giận đến tột cùng, anh ta phải lựa chọn một hành vi phá hoại cực đoan hơn để giải tỏa. Đó chính là cái chết. Anh ta sẽ kiếp đoạt sinh mạng của người khác hoặc kết liễu sinh mạng của chính mình để thỏa mãn khát vọng hủy diệt. Một số người có thể cho rằng quá phiến diện khi coi tức giận là đau phủ của cuộc đời. Chỉ những người phẫn nộ tột cùng mới có thể giết người hoặc tự sát. Còn bình thường cùng lắm chỉ xuống tay với vài cái bát, vài cành hoa. Trên thực tế, không ai đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. Lửa giận hừng hực được tích tụ từ nhiều đốm lửa nhỏ. Mỗi lần chúng ta tức giận, sẽ có nhiều hơn chút độc tố trong lòng. Dần dà, lượng chất độc trong tâm hồn sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành một vụ phun trào núi lửa hủy diệt mọi thứ. Dù đó chỉ là một cơn giận thoáng qua hay một trận lôi đình, thì mối đe dọa đến tính mạng là như nhau. Muốn bảo vệ mạng sống, chúng ta nên hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cơn giận. Một khi lửa giận bùng cháy, dù đó chỉ là một đốm lửa, thì cũng phải dập tắt kịp thời. Không phải một người tốt tính có thể tránh khỏi những thương tổn từ cơn nóng giận. Nhiều khi chúng ta chỉ vô tình xúc phạm người khác, cũng có thể bị lửa giận làm bị thương. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng chung sống hòa bình với người khác và luôn xem xét vấn đề từ quan điểm của người khác. Một người lịch sự hòa nhã rất khó xúc phạm người khác. Cũng có khi chúng ta không hề động đến người khác hoặc không hề quen biết với người đang nổi giận nhưng vẫn vô tình dính phải rắc rối. Lúc này chúng ta cần kịp thời phản ứng, tùy cơ ứng biến, tốt nhất là nên rời khỏi hiện trường càng sớm càng tốt. Nếu không có cách rời khỏi đó thì hãy nói những lời có tác dụng xoa dịu bầu không khí, ví như nhắc đến người thân của đối phương. Đừng đưa ra quyết định khi nóng giận. Trong cuộc sống, chúng ta luôn đứng trước rất nhiều lựa chọn và cần có những quyết định phù hợp. Từ việc tối nan gì đến những lựa chọn to lớn trong đời, chúng ta đều cần so sánh, cân nhắc rồi mới đưa ra đáp án. Chúng ta đứng giữa vô vàn quyết định khác nhau, và những quyết định ấy có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Nếu đưa ra quyết định đúng đắn, mọi thứ sẽ phát triển theo chiều hướng tốt. Nhưng một quyết định sai lầm sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Để đảm bảo rằng cuộc sống tươi đẹp không bị phá vỡ, chúng ta cần lựa chọn cẩn thận, không vội vàng quyết định, đặc biệt là không đưa ra quyết định khi nóng giận. Vì những quyết định được đưa ra vào thời điểm này thường sai lầm, có tính rủi ro và cực đoan. Cơn giận bùng cháy sẽ đập tan lý trí của chúng ta, khiến chúng ta bỏ qua trình tự phán đoán và xác minh cơ bản. Bất kể người đó bao nhiêu tuổi, khi tức giận anh ta đều trở thành một đứa trẻ 3 tuổi với tư duy non nớt, ăn nói thiếu kiểm soát, biểu hiện thiếu lịch sự và bộc phát cảm xúc. Đạo Cơ Đốc tin rằng con người hiểu biết không dễ nổi giận. Giận dữ là biểu hiện của một người thiếu tu dưỡng, hiểu biết nông cạn. Trong lúc nóng giận, người ta sẽ đưa ra những quyết định không có một chút trí khôn nào, song lại tự cho là đúng. Họ cũng có những hành động vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn tự cao tự đại. Những quyết định được đưa ra ở thời điểm này có hơn 90% là vô cùng sai lầm. Người tốt tính đến mấy cũng sẽ có lúc nóng nảy. Khi tức giận, cảm xúc sẽ dao động mạnh mẽ, giống như con sóng thần ào lên từ mặt biển phẳng lặng. Sức tàn phá của nó khó có thể tưởng tượng được. Những người có tâm trạng dao động thất thường rất dễ quá phấn khích. Có những chuyện bạn nhất định sẽ không làm khi tỉnh táo, nhưng trước lúc quá khích lại coi đó là một việc đương nhiên. Vì vậy, những quyết định đưa ra trong khi nóng giận đều có tính rủi ro. Muốn bảo vệ bầu trời trong xanh, yên bình trong cuộc sống, thì phải tránh xa những mạo hiểm mù quáng. Dưới chân núi Trường Bạch, có một người thợ săn trẻ tuổi sinh sống. Sau khi sinh con 3 tháng, vợ anh đau ốm qua đời. Đứa trẻ còn đang quấn tã đành để lại cho anh thợ săn chăm sóc. Ban ngày anh phải đi săn, không thể đưa đứa bé đi cùng. Cũng may trong nhà có một chú chó săn rất thông minh, có thể chăm sóc đứa bé rất tốt. Một ngày nọ anh đi săn như thường lệ, nhưng vì có một số việc ngoài ý muốn nên tối muộn mới về đến nhà. Vừa đẩy cửa ra, anh đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Chú chó mừng rỡ chạy ra đón chủ, trên mình toàn là vết máu. Anh vội vàng chạy đến chỗ chiếc nôi kiểm tra thì không thấy con đâu. Trong lúc đau lòng, anh cho rằng chắc chắn chú chó đói quá, thú tính nổi lên nên đã sát hại đứa trẻ rồi. Thế là anh giận dữ giết chết chú chó. Mặc dù đã kiệt sức, nhưng anh vẫn quyết định dọn dẹp nhà cửa. Vừa chuyển chiếc nôi thì anh phát hiện đứa bé vẫn đang nằm ngủ ngon lành dưới gầm giường, và cái nôi vừa hay chắn chỗ đó lại. Lúc này anh mới nhận ra mình đã trách lầm chú chó. Hàng xóm bỗng nhiên chạy sang, kể rằng có một con sói máu me be bét nằm chết trong sân nhà họ. Người thợ săn bàng hoàng nhận ra rằng thì ra khi mình ra ngoài, một con sói đói đã vào nhà anh. Chú chó đã giấu đứa trẻ đi để bảo vệ nó, hơn nữa còn giao tranh một trận ác liệt với con sói. Sói đói thiếu ăn nên gầy yếu, sau khi bại trận đã chạy trốn sang nhà sớm rồi chết vì vết thương quá nặng. Người thợ săn hối không kịp, khóc rống lên, như sự việc đã không thể cứu vãn nữa rồi. Trong cơn giận, chỉ vừa một phút bốc đồng mà anh ta đã giết lầm chú chó săn thông minh. Dù nó là động vật, nhưng sau một thời gian dài sống chung với con người, nó sẽ cảm nhận được tình cảm của loài người. Vì vậy, nếu tỉnh táo, anh thợ săn sẽ không bao giờ làm như thế. Nhưng lửa giận đã cướp mất lý trí của anh, khiến anh tự tay kết liễu một người bạn trung thành. Giờ đây hối hận cũng chẳng giúp ích gì nữa. Chú chó đã lạnh ngắt, không thể ấm lại vì những giọt nước mắt của anh. Vì vậy, khi bạn tức giận, hãy cố đừng đưa ra bất kỳ quyết định nào. Gần như tất cả những việc nguy hiểm đều do một quyết định phi lý trí được đưa ra khi tức giận. Dường như tất cả tội phạm đều hối hận khi bị thẩm vấn. Nóng giận sẽ khiến chúng ta phải gánh chịu những gánh nặng không thể gánh vác trong đời. Đừng nổi giận lòng rộng mở thì mọi việc lớn đều sẽ hóa nhỏ. Đức Phật nói, mắt vướng bụi trần thì tam giới cũng chật, tâm không vướng bận thì một chiếc giường cũng rộng thênh thang. Chỉ cần tâm bất biến như dòng đời vạn biến, thì vinh nhục, thị phi, được mất nhất thời đều không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Và thế giới trong tim ta sẽ rộng lớn vô hạn, dẫu không gian bên ngoài có nhỏ bé, chật hẹp. Người thông minh thường thản nhiên chấp nhận và tích cực tìm cách giải quyết những phiền não trong đời. Nếu không thể giải quyết được, thì họ sẽ dứt khoát quên đi phiền não ấy. Trên đời luôn có người giàu, người nghèo. Có những tủi nhục, bất công là không thể tránh khỏi. Nếu chúng ta có thể đủ hộ độ, khoan dung, vô tư, thì mọi chuyện to tát đều sẽ trở nên nhỏ bé. Con người nếu khôn khéo quá sẽ vui mừng khi có chuyện vui và buồn bã vô cùng. Khi gặp phải chuyện gian nan, sẽ nhảy nhót tung tăng khi gặt hái được thành quả, và sa sút tinh thần khi phải đối mặt với khó khăn. Người hay tính toán thường sống trong phiền não, trong lòng họ đầy những vấn đề và khoảng trống. Còn chỗ giữ cái đẹp lại nữa? Vợ chồng dù quan ý đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi những lúc va chạm. Bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình là mở lòng, không tính toán, biết nhẫn nhịn. Thật ra ai cũng có khuyết điểm và thế giới không ai hoàn hảo cả. Bởi vậy xung đột và mâu thuẫn ở khắp mọi nơi. Nếu lúc nào cũng so đo tính toán thì chúng ta sẽ bị lửa giận vây khốn. Nếu bạn không nổi nóng khi gặp chuyện, những mâu thuẫn sẽ tự khắc từ lớn thành nhỏ, từ nhỏ thành không có. Hãy học cách bao dung những muộn phiền và lo âu trong cuộc sống. Khi ấy chúng sẽ không còn là phiền bạn nữa. Những người hẹp hòi sẽ rất hà khắc với chính mình, với người khác và với thế giới này. Chỉ cần có một việc không như ý thì họ sẽ nổi giận đùng đùng. Tuy nhiên trên đời không phải chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió. Kẻ hẹp hòi sẽ luôn rơi vào cảnh phiền não. Có vẻ như ông trời không công bằng với họ, nhưng thực ra chỉ là vì họ quá tính toán đến danh lợi, vinh nhục, được mất, ân oán, mà không còn thời gian và tâm sức để tận hưởng cảnh đẹp trong đời. Người hẹp hòi sẽ không chịu đựng được những gì không như ý, dù là nhỏ nhất. Một sự việc không theo những gì người đó mong muốn, họ sẽ buồn phiền và bất an. Bởi vậy, những phiền não của người hẹp hòi luôn nhiều hơn và rắc rối hơn người khác. Người hẹp hòi luôn phiền muộn, tranh giành tiền tài đến sức đầu mẻ trắng, lo lắng cái ăn cái mặc đến vỏ đầu bứt tai, so đo tính toán cho vinh nhục được mất, để rồi không có lấy một khoảng yên tĩnh trong đời. Tuy nhiên, đời người hữu hạn, tuổi tác chẳng đợi ai, thời gian mấy chục năm như nước chảy mây trôi, thoáng chốc đã qua. Nếu luôn bị vây hãm trong rắc rối, hạnh phúc đời người sẽ bị chôn vùi. Bao dung mới là con đường dẫn đến hạnh phúc. Người bao dung có thể rộng lượng với những gì người khác không chấp nhận được. Trong mắt họ, phiền não trên đời không phải phiền não mà là điều hiển nhiên. Nếu có thể thoải mái chấp nhận phiền não như một điều đương nhiên, thì bạn sẽ không bị chúng quấy rối. Cũng giống như một cốc nước, một hòn đá rơi vào sẽ khiến nước bắn tung tóe. Nhưng đối với biển cả bao la, một hòn đá cũng chẳng mảy may gì. Vì vậy, với những người bao dung, những rắc rối là điều vô cùng nhỏ nhặt. Con người thật nhỏ bé giữa thế gian này, có nhiều việc chúng ta không thể nào thay đổi và chỉ có thể chấp nhận. Vì vậy, sống trên đời, được hay mất là tùy vào duyên phận. Khi chúng ta nắm chặt hai tay, trong tay sẽ không có gì. Khi chúng ta mở rộng hai tay, thế giới liền nằm trong bàn tay ta đó. Luôn muốn sống chết ôm đồm chỉ khiến cuộc sống hạnh phúc dần trôi đi. Trên đời có những thứ không thuộc về chúng ta, cưỡng ép cũng chẳng được ích gì. Chi bằng hãy cứ thoải mái buông tay. Nghĩ lại thì chúng ta vẫn có thể hạnh phúc dẫu không có những thứ này. Người thuận theo duyên số sẽ không bị trói buộc bởi vật chất, không lao tâm khổ tứ vì danh lợi. Biết đủ luôn vui vẻ, vạn sự tùy duyên, có thể duy trì sự thoải mái và yên tĩnh của tâm hồn. Người xưa nói, mùa xuân có trăng hoa, mùa thu trăng sáng, mùa hạ có gió thoảng, mùa đông có tiết rơi. Người mà thư thái, tâm vô ưu, thời tiết quanh năm đẹp trong lòng. Vì vậy thế giới bên ngoài không hề quan trọng, quan trọng nhất là lòng người. Người hẹp hòi luôn bất mãn, luôn phàn nàn. Dù cuộc sống có suôn sẻ thì họ cũng nhìn thấy những phong ba. Còn người bao dung thì dường như luôn được như ý muốn. Dù một căn phòng nhỏ cũng trở thành thế giới bao la với họ. Học cách kiềm chế và duy trì một trái tim bình yên. Dao động tâm trạng dữ dội, đặc biệt là sự tức giận, có sức hủy diệt cực kỳ lớn. Nó khiến người ta đánh mất lý trí, hành động theo cảm tính và không thể đi sâu khám phá bản chất sự việc. Đồng thời, nó cũng là một biểu hiện rất thiếu sáng suốt. Sự tức giận, phàn nàn, bất mãn của chúng ta đều chỉ để giải tỏa cảm xúc không vừa lòng của bản thân. Trên thực tế, những cảm xúc tồi tệ này không giúp giải quyết vấn đề, mà chỉ khiến tình hình xấu đi. Vì vậy, nếu không muốn tổn hại đến vẻ đẹp của cuộc sống, chúng ta phải giữ một trái tim bình yên. Bị bạn bè hiểu nhầm, bạn tức giận quyết định cắt đứt quan hệ với người đó, bất kể tình nghĩa bao năm. Nghe thấy đồng nghiệp nói xấu mình, bạn nổi giận lôi đình, quyết định ra ngô ra khoai với người đó. Người yêu lời qua tiếng lại với bạn chỉ vì một chuyện nhỏ. Bạn khó chịu trong lòng, quyết định trút giận lên chiếc máy tính bạn mới mua. Bị cấp trên mắng thẳng mặt như tát nước, bạn ấm ức lắm, nhất thời không khống chế nổi cảm xúc, để rồi trút hết ra như một con sư tử cuồng nộ. Không cẩn thận làm vỡ chiếc cốc thủy tinh yêu quý, bạn hối hận vô cùng, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Những hành vi này tưởng như vô cùng bình thường, nhưng lại có kết quả khiến chúng ta không thể chấp nhận được. Đánh mất bạn bè lâu năm chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ, một vết sẹo mãi chẳng lành trên mặt vì một câu nói của đồng nghiệp. Số tiền vất vả tích góp bao lâu bỗng nhiên đổ sông đổ bể chỉ vì những chuyện vặt vãnh. Thất nghiệp chỉ vì một phút bốc đồng, tinh thần uể oải đôi mắt sưng đỏ chỉ vì một chiếc cốc. Lúc này bạn lại càng đau buồn hơn. Bởi vậy khi gặp phải những chuyện khơi lên cảm xúc nóng giận, chúng ta nhất định phải học được cách kiềm chế, cố gắng bình tĩnh và biến cơn giận thành giải pháp cho vấn đề. Người muốn làm việc lớn, muốn cuộc sống ngập tràn hạnh phúc, có thể kiềm chế cơn giận của mình bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, kiềm chế lửa giận không phải cứ cố gắng hết sức nhẫn nhịn là được. Cơn giận giống như núi lửa phun trào, một khi đã bùng phát thì nhẫn nhịn cũng không có tác dụng gì. Với tình huống này, chúng ta phải tìm ra phương pháp kiềm chế thích hợp. Những ám thị tâm lý rõ ràng chắc chắn là phương pháp hữu hiệu nhất. Lâm Tắc Tự trên một bức hoành viết hai chữ: chế nộ, kiềm chế cơn giận thật to trong thư phòng, như một ám thị tâm lý thành công. Những người bình thường hay nổi nóng có thể để trên bàn làm việc một tấm ảnh mặt cười, hoặc dùng cài áo mặt cười trên ngực, để mỗi khi muốn nổi giận lại nhìn vào những hình ảnh đó, đầu óc sẽ tỉnh táo hơn. Học cách di chuyển sự chú ý cũng là một cách hay để kiềm chế cơn giận. Khi sắp nổi nóng, chúng ta hãy bắt bản thân nghĩ tới những việc vui vẻ, cơn giận sẽ tan thành mây khói. Những người không thể kiềm chế cơn giận của mình chỉ có thể làm nô lệ của lửa giận, đưa ra những lựa chọn sai lầm và đẩy cuộc đời đến vực thẳm. Vì vậy, vào bất kỳ lúc nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ khiến bản thân rối loạn. Hãy học cách phân tích và phán đoán bằng một trái tim ôn hòa. Người ôn hòa bình thản sẽ không bối rối ưu việt. Họ có thể cảm nhận được cảnh sắc yên bình giữa chốn phồn hoa náo nhiệt. Khi đối mặt với nghịch cảnh, người ôn hòa có thể bình tĩnh thoải mái, coi nghịch cảnh như tài nguyên. Khi đối mặt với nguy hiểm, người ôn hòa có thể bình thản ung dung, coi nguy hiểm như thử thách. Khi đối mặt với những lời đàm tiếu, người ôn hòa có thể bình thản như không, trong sáng, vô tư. Nói tóm lại, tâm tính ôn hòa có sức mạnh xua đuổi âu lo, kiến tạo hạnh phúc và biến mọi khó khăn thành ưu thế.